Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 845, chương 844, Cửu Tiêu Thải Hồng Đối Ưng Vương. Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Vô Cực, tzuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, toàn bổn. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Họa Thánh Linh Ưng Vương nhìn nhanh chóng nhào tới 5 người, đột nhiên hai cái cánh mãnh liệt vỗ lên, trong lúc nhất thời cuồng phong gào thét, bụi đất đầy trời, trong thiên địa phảng phất bị toàn bộ che giấu đi, trong phút chốc trở nên vô cùng tối tăm. Năm đạo nhàn nhạt màu bạc quang mang ở nơi này cuồng phong thổi loạn chung bắn thẳng đến 5 người đi. Màu bạc quang mang sắp bắn tới lúc, Tiểu Tuệ Minh mới nhìn thấy lóe lên ngân quang, trong lòng cảm giác nguy cơ nhất thời đạt đến tới được đỉnh phong. Hắn lập tức minh bạch, này màu bạc quang mang đó là Linh Ưng Vương núp ở trong cuồng phong chí mạng công kích. Mọi người cẩn thận, Tiểu Tuệ Minh chỉ kịp nhắc nhở một tiếng. Kia màu bạc quang mang đã đến trước người chưa đủ một thước nơi. Thân hình hắn lắc một cái, trực tiếp tà tà phi phác mà ra. Khó khăn lắm tránh thoát màu bạc quang mang công kích. Tiểu Hinh Nguyệt trong tay Thanh Nguyệt bảo kiếm đột nhiên bắn ra một tầng hàn mang, trực tiếp đưa nàng bọc lại mà vào. Sau đó rút người ra thối lui ra tầm hơn 10 trường. Tốc độ còn nhanh hơn Tiểu Tuệ Minh. Mà Lý Diệu cùng Âu Dương Tốn, còn có Hạ Hầu Hiên Viên, chính là không có như thế may mắn. Linh Ưng Vương hai cánh phiến ra cuồng phong, để cho bọn họ căn bản là đứng không vững. Trong mờ tối, bụi đất tung bay, cỏ cây phiêu hốt, các loại nghe được Tiểu Tuệ Minh nhắc nhở, đã là tới không đến, chỉ là theo bản năng chợt lóe, đó là cảm thấy đầu vai phát ra thổi phù một tiếng. Màu bạc quang mang vào cơ thể, trong nháy mắt xuyên thấu xương bả vai, từ phía sau đột nhiên bắn ra. Màu bạc quang mang cũng không phải là chỉ có lực xuyên thấu lượng, ở trực tiếp xuyên qua thân thể bọn họ lúc, một đạo cực kỳ lực lượng cuồng bạo cũng là đột nhiên tán phát ra, cơ hồ là đưa bọn họ bả vai trực tiếp đánh thành nát bấy, bể xương cùng huyết nhục văng tung tóe. 10 cấp linh thú đạo thứ nhất công kích, uy lực thật không ngờ cường hãn. Cuồng phong tiêu tan, trong thiên địa lần nữa trở nên quang đãng. Tiểu Tuệ Minh trên người tràn đầy bụi đất, nhìn cực kỳ chật vật. Mặc dù Tiểu Hinh Nguyệt không việc gì, nhưng là mái tóc tán loạn, mà Lý Diệu cùng Âu Dương Tốn, Hạ Hầu Hiên Viên đám người chính là cánh tay phải trực tiếp bị tạc thành bột máu thịt be bét, cực kỳ thê thảm. Tiểu Tuệ Minh không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Linh Ưng Vương thực lực không khỏi cũng quá mạnh hãn vô cùng đi. Hắn lắc mình đứng ở Lý Diệu ba người trước người, trong tay Cửu Tiêu Thải Hồng bút dâng lên thất thải ba quang. Là tiếp tục chiến đấu hay lại là vội vàng rút lui? Tiểu Tuệ Minh yên lặng đứng ở nơi đó, trong lòng thoáng qua kia vẻ kinh hoàng ý, trong nháy mắt liền bị hắn trực tiếp quăng ra ngoài 9 tầng mây rồi. Mặc dù Linh Ưng Vương cực kỳ cường hãn, nhưng là hết thảy các thứ này đều là nằm trong dự liệu. Dù sao cũng là 10 cấp đỉnh phong linh thú, chỉ thiếu chút nữa liền có thể hóa thành thần thú. Mà Tiểu Tuệ Minh mục tiêu chính là chọn chiến Linh Ưng Vương, lấy đạt được cùng chí cường linh thú kinh nghiệm chiến đấu. Nếu như bây giờ xoay người chạy, vậy tới đến này ưng khu vực đỉnh phong còn có ý nghĩa gì? Tiểu Tuệ Minh hít một hơi thật sâu, trong tay Cửu Tiêu Thải Hồng bút dâng lên một vệt thất thải huyền quang, sau đó hướng phía trước chỉ đi ra ngoài. Tuệ Bĩnh, không nên sằng bậy. Khóe miệng của Lý Diệu phun đầy máu tươi, thấy Tiểu Tuệ Minh lại giơ tay lên chung bút vẽ, không khỏi trong lòng khẩn trương. Tuệ Minh huynh đệ, chúng ta rút lui đi. Âu Dương Tốn lớn tiếng la lên, mặc dù hắn cảnh giới ở trong mấy người thấp nhất, nhưng là phòng ngự nhưng là đang lúc mọi người chung coi như là tương đối cao. Cho dù là như vậy, nhưng cũng là bị Linh Ưng Vương một đòn cho đánh thành trọng thương. Cường hãn như vậy lực lượng, căn bản cũng không phải là bọn họ có thể đối phó. Tuệ Minh huynh đệ, không nên cậy mạnh, lưu được núi xanh có ở đây không buồn không củi đốt. Hạ Hầu Hiên Viên cũng là lòng như lửa đốt la. Lớn, hắn quý vi tiệt thiên khu vực thiếu chủ, cũng là gặp qua không ít cảnh đời. Nhưng một chiêu liền đem mấy người bọn hắn tu vi ở thiên tiên cảnh cường giả trực tiếp đánh thất linh bát lạc. Hắn vẫn lần đầu nhìn thấy. Tiểu Tuệ Minh khẽ lắc đầu một cái, ánh mắt kiên định, hắn không lùi mà tiến tới, hướng Linh Ưng Vương từng bước một đi tới. Linh Ưng Vương trong hai mắt không khỏi thoáng qua vẻ ngạc nhiên, mới vừa một đòn đã là cho thấy nó cực kỳ thực lực cường đại. Căn bản cũng không phải là này trước mắt năm cái mao đầu tiểu tử có thể chống lại. Nhưng là, bọn họ tại sao còn không thối lui, ngược lại tiếp tục xông lên đây? Linh Ưng Vương tu luyện đến 10 cấp, mặc dù còn không có chân chính hóa thành thần thú, bất quá đã là có phần lớn linh trí, chỉ là không cách nào hiểu cực kỳ phức tạp sự tình thôi. Trước mắt cái này ngự họa các đệ tử rõ ràng đang tránh né nó công kích lúc đã là cực kỳ chật vật, nếu như một cái sơ sẩy sẽ cùng kia ba người khác kết cục giống nhau. Chính mình bày ra thực lực đã là cực kỳ rõ ràng, tại sao đột nhiên còn phải không để ý sống chết đi lên? Nhất thời Linh Ưng Vương hoàn toàn nổi giận, một cái tiểu tiểu ngự họa các đệ tử lại dám tại chính mình lưu hắn một mạng dưới tình huống không biết cảm kích, ngược lại tới muốn động thủ. Đã như vậy, vậy thì đi chết đi. Linh Ưng Vương chợt nhảy một cái, to lớn xí dực ở trên không phô triển ra, chừng vài chục trượng lớn. Ô ô, hai tiếng cao vút kêu to, trực tiếp hoa phá trường không, ẩn chứa trong đó cực độ phẫn nộ. Linh Ưng Vương cứ như vậy mở ra hai cánh, trực tiếp trôi lơ lửng ở giữa không trung. Nó trong hai mắt mang theo nồng nặc giễu cợt, đang đợi Tiểu Tuệ Minh xuất thủ. Tiểu Tuệ Minh không dám thờ ơ, sắc mặt cũng là ngưng trọng cực kỳ. Mới vừa rồi kia một đạo công kích đã nói cho hắn Linh Ưng Vương thực lực, cho dù là toàn lực ứng phó cũng không nhất định là nó đối thủ. Bất quá nếu quyết định lưu lại, thu hoạch kinh nghiệm chiến đấu, như vậy tự nhiên là không thể lùi bước. Tiểu Tuệ Minh chậm rãi nâng tay lên chung bút vẽ, có chút run lên, thất thải ba quang đột nhiên nhộn nhạo lên, lôi thuộc tính linh lực. Hắn khẽ quát một tiếng, bút vẽ đột nhiên run lên, ở trên không cấp tốc phác họa, trong không khí một trận đùng đùng. Sau đó chỉ thấy phương xa một đóa đóa mây trắng dần dần hướng bên này dũng động tới, trong đó tiếng sấm ầm ầm từ xa đến gần, trong nháy mắt trở nên tới phía trên đỉnh đầu. Lôi thuộc tính linh lực chiêu thứ nhất lôi vân giáng thế. Tiểu Tuệ Minh hét lớn một tiếng, thân hình đột nhiên bắn ra, trong tay cửu tiêu thải hồng bút trực tiếp biến thành một đạo thất thải thiểm điện, mang theo ầm ầm lôi đình, đột nhiên đánh phía Linh Ưng Vương hai mắt. Mặc dù Linh Ưng Vương cực kỳ cường đại, nhưng là lại cường đại linh thú, con mắt đều là nó điểm yếu. Huống chi Linh Ưng Vương ở 500 năm trước, con mắt còn xuất hiện hỏi tới đề, cho tới thần thông không hề, dị năng mất, nhưng là đinh, một tiếng cực kỳ thanh thúy kim thiết tương giao tiếng đột nhiên vang dội, từng đạo thất thải lôi điện đâm vào Linh Ưng Vương trên mí mắt, lại giống như đâm ở trên tấm sắt một dạng đinh đương vang dội. Trong lòng Tiểu Tuệ Minh thầm kêu không ổn, một đạo linh lực đột nhiên rót vào cửu tiêu thải hồng bút, sau đó trực tiếp lần nữa vung lên, cả người trực tiếp thuận thế bay ngược lên, xông về trời cao. Trong phút chốc, đầy trời thất thải lôi điện đột nhiên lần nữa hội tụ, giống như thiên bách đạo điện long một dạng ở trong cao không xuyên tới xuyên lui bay lượn. Ùng ùng tiếng sấm chính giữa, điện long chợt muốn nổ tung lên, giống như thiên bách cái cầu vòng, cấp tốc bắn về phía Linh Ưng Vương, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.